nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 351, tổ tôn gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia lão thái thái cũng mặc kệ những người khác, đi xuống ghế thái sư, đi tới bên người Mộc Cẩm đang cúi đầu, làm như là chim sợ cành cong, vẻ mặt tự ái nói: "Con chính là Cẩm nha đầu sao?" Ngẩng đầu lên cho lão thân nhìn một cái, trong lòng Mộc Cẩm lạnh lẽo. Lão thái thái này nhìn như thanh âm nhu hòa, liền từ nàng tự xưng thượng có thể nhìn ra, trong lòng là không thích nàng, cũng là không hoan nghênh nàng trở về Tần gia. Bất quá là diễn trò mà thôi, diễn kịch nàng cũng học được a. Liền ôn nhu sợ hãi ngẩng đầu lên, hơi hơi ngồi xổm xuống. "Phúc lễ, Mộc Cẩm ra mắt lão phu nhân." Tần gia lão thái thái thấy Mộc Cẩm xa lạ với vị tổ mẫu này, lập tức nhướng mày thưa thớt, miệng nói: "Đứa nhỏ nói, lão thân là thân tổ mẫu của ngươi a, gọi tổ mẫu là tốt rồi. Gọi lão phu nhân gì vậy? Đây không phải là khách khí sao?" Tần gia lão thái thái trong giọng nói đã cất giấu một tia không vui, lại đưa tay sờ sờ trên mặt Mộc Cẩm, bộ dáng này thật tốt, là có vài phần bóng dáng của lão tử ngươi thời niên thiếu. Không hổ là huyết mạch lão Tần gia ta. Liền Tần gia lão thái thái phía sau những lời này nói cũng không giả, Ngô ma ma lần đầu nhìn mặt Mộc Cẩm cũng thầm khen một tiếng tướng mạo tốt, cũng cảm thấy nữ nhi tiếu phụ tướng mạo đại cô nương này thập phần khó nói. Anh khí giữa hai lông mày thật đúng là có vài phần bóng dáng của đại lão gia khi còn trẻ. Bên này Tần gia lão thái thái khen Mộc Cẩm xong, mới chậm rãi nhìn về phía đám con dâu Lý thị, thản nhiên nói: "Mấy người các ngươi cũng ngồi đi." Mấy chị em dâu Lý thị đừng đã sớm mỏi chân cố gắng trông đỡ, khuôn mặt tươi cười nói cảm ơn, nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng Tần gia đại phòng hậu viện mấy người kia nhất định phải đi theo lão tham gia náo nhiệt, thiếp thất tự nhiên là không có tư cách ngồi, đều nhao nhao đứng ở phía sau Lý thị đi. Tần gia lão thái thái lúc này vươn tay dắt Mộc Cẩm ngồi xuống bên cạnh bà, Mộc Cẩm cũng ngồi xuống. Lý thị nhìn thấy mí mắt đều nhảy dựng lên, mấy chị em dâu của nàng cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộc Cẩm, trong mắt đều hiện lên khinh thường cùng trào phúng. Nhà đầu này quả nhiên là lớn lên ở nông thôn, không có quy củ như vậy, cứ như vậy lớn tiếng thật an vị ở bên cạnh lão thái thái. Mộc Cẩm mới mặc kệ, là lão thái thái dắt nàng đi ngồi, cũng không phải chính nàng nhất định phải ngồi. Muốn nàng nói, nàng còn không hiếm lạ đâu. Trong đôi mắt già nua âm trầm của Tần gia lão thái thái này cũng không phải là từ ái, cũng không có chút vui sướng nào khi cháu gái ruột lưu lạc trở về, chỉ có tính toán muốn che giấu cũng không che giấu được. Tần gia lão thái thái bảo nàng uống trà, nàng liền uống trà, kêu nàng ăn bánh ngọt, nàng liền ăn bánh ngọt. Làm người hai đời, Mộc Cẩm tự nhiên biết Tần gia lão thái thái muốn tính toán cái gì. Đôi khi cố ý mưu đồ đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu tùy ý nhắc tới, nhà đầu này liền mong muốn chính mình lấy đồ ra hiếu kính trưởng bối, đây không phải là càng tốt, càng thể diện sao? Nghĩ như vậy, Tần gia lão thái thái trên mặt thật đúng là nổi lên hai phần từ ái, mỉm cười đến nhìn Mộc Cẩm miệng nhỏ ăn bánh ngọt, cười hỏi: "Ta nghe cha ngươi nói qua, nói ngươi lớn lên ở một sơn thôn nhỏ ở Giang Nam, là một gia đình họ Mộc thu lưu ngươi. Lúc trước ngươi chính là họ Mộc, nhưng là..." Mộc Cẩm dừng động tác ăn bánh ngọt, sợ hãi nhìn lão thái thái một cái, lập tức nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, lão phu nhân." Tần gia lão phu nhân liền cười trêu ghẹo: "Vừa rồi tổ mẫu đã nói, ngươi còn gọi tổ mẫu là lão phu nhân sao? Còn gọi như vậy, tổ mẫu sẽ thương tâm." Mộc Cẩm liền bày ra bộ dáng không biết làm sao. Ngô ma ma vội vàng hòa giải phía sau Tần gia lão phu nhân: "Lão phu nhân, đại cô nương vừa mới trở về, khẳng định còn chưa quen thân nhân vây quanh, qua mấy ngày nữa là có thể thích ứng. Lão nhân gia ngài cũng đừng nóng vội, có rất nhiều thời gian cùng đại cô nương thân hương. Lý thị bên này trong lòng càng phát ra mất hứng, lão bà này đối với nha đầu thối này tốt như vậy, sao không thấy vẻ mặt ôn hòa vui vẻ với hai tỷ nhi của nàng như vậy? Ngày ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng kia cho ai xem đây? Tần gia lão thái thái liền đưa tay vỗ vỗ tay Mộc Cẩm. Cũng đúng, là tổ mẫu quá nóng vội. Cẩm nhi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Kế tiếp, tần gia lão thái thái chuyển đề tài. Cẩm nha đầu A, ngươi là huyết mạch tần gia ta. Điều này biết rõ ràng, phải đổi lại họ của mình. Vạn lần không có đạo lý họ người khác. Bên này Lý thị vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện. Lần này rốt cục tìm được, lập tức gật đầu phụ họa. Mẫu thân nói đúng, nếu đã trở về tần gia, vậy tự nhiên là họ tần. Làm sao còn có đạo lý tự xưng họ mộc nữa. Tình nghĩa, luôn luôn tự xưng mộc cẩm mộc cẩm. Con hiểu thì hiểu nàng nhất thời không sửa được miệng. Nhưng rốt cuộc lúc này tần gia về sau, liền không thể như vậy nữa. Nếu là bị người biết, cần phải chê cười tần gia chúng ta. Cái này, tận dụng mọi thứ thì tự bôi thuốc mắt cho mình đi. Mộc Cẩm nhẹ nhàng ngẩng đầu, sâu kín liếc Lý thị một cái. Lý thị đắc ý nhìn lại Mộc Cẩm, ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích. Đại phu nhân, dù sao ta cũng đã làm Mộc Cẩm mười mấy năm. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng đã quen với thân phận ban đầu của mình, dễ dàng không đổi được. Sắc mặt Lý thị cứng đờ. Tần gia lão thái quá vui mừng thấy Mộc Cẩm làm cho Lý thị mất mặt, nhưng cũng không thể cho phép Mộc Cẩm tồn tại tâm tư như vậy. Ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cẩm ni tử, nói thì nói như vậy, nhưng nếu con đã trở về Tần gia, vậy nhất định phải thay đổi thói quen sinh hoạt, về phương diện lễ quy, tổ mẫu sẽ mời mama đến trong phủ dạy dỗ con. Tần gia lão thái thái không cho xen vào nói, đời trước là Lý thị thỉnh trong cung lui xuống lão mama dạy mình lễ nghi quy củ. Đời này, lão thái thái này muốn nhúng tay sao? Xem ra, kiếp này so với kiếp trước, chỗ thay đổi thật đúng là khá nhiều. Chỉ là tần gia lão thái thái lời này vừa nói ra, Lý thị con người lập tức rời đi, nhanh chóng đứng dậy đối tần gia lão thái thái phúc thân thi lễ. Chống lên khuôn mặt tươi cười nói, mẫu thân nói đến chuyện này, con dâu ngược lại nhớ tới. Mẫu thân nhà mẹ đẻ con dâu quen biết một vị lão hảo hữu chính là mama chuyên ti lễ nghi từ trong cung lui xuống. Chỉ tiếc, Lý thị hăng hái bừng bừng lời còn chưa nói xong, đã bị tần gia lão thái thái qua gián đoạn, sẽ không làm phiền tần gia mẫu. Lão thân mấy năm nay mặc dù thanh tĩnh lễ Phật, quen biết nhân mạch vẫn có chút, Lý thị cứ như vậy bị tần gia lão thái thái trực tiếp cự tuyệt. Ngay cả một câu hòa hoãn cũng không nói, Lý thị trong nháy mắt đỏ mặt, đương nhiên là tức giận, nàng ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng trở nên xấu hổ. Cách chương.